Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 289, giết A Thần. Góc truyện audio.com. Mắt nhìn thấy lưỡi trong miệng rắn đã phun đến trên mặt của hắn. Người nọ theo bản năng nhắm mắt chờ chết, vốn là đang xuôi tay chờ đợi tai họa ập lên đầu nhưng lại không có đến như ước định. Thậm chí hắn cảm thấy rắn độc kia bỗng chốc đã cách xa bản thân một chút. Vội vàng mở mắt ra, gặp phải chính là một người trẻ tuổi xa lạ, chẳng biết lúc nào chạy đến giúp đỡ, đang vươn một bàn tay nắm chặt đầu rắn, chỉ một lúc đã đem miệng rắn há to cưỡng ép cho khép lại. Con rắn kia hình như vô cùng sợ hắn, chẳng những thân thể không hề hoạt động, mà ngay cả đầu bị nắm ở cũng đã quên mất dãy rùa. Cứ mặc cho người gia tăng sức lực từng chút như vậy, liên tục bị bóp chặt đến hoàn toàn đóng lại. Bất quá đối phương rõ ràng không có dự định sẽ buông tay như vậy. Tướng sĩ cảm thấy một tay đang nắm đầu rắn tựa như có ngàn vạn cân sức lực. Cuối cùng sau khi đóng chặt miệng rắn ngược lại đi lên phía trước dùng bàn tay hoàn toàn đem đầu rắn nắm giữ. Rồi dùng sức một chút, vốn là một con rắn độc dũng mãnh lại cứ như vậy bị người đem đầu liên tiếp vặn cho vỡ nát. Đây là thủ đoạn thói quen giết rắn của cô độc trứng. Gọn gàng lại dứt khoát, cũng thật đã nghiền, ngay từ lúc ở Tây Dạ, thì Tây Dạ Vương cùng Vương Hậu đã từng tận mắt thấy hắn dùng thủ đoạn này liên tục tàn sát cũng vài con A Thần. Sau khi đánh chết bọn chúng, bọn họ cũng không dám tùy tiện ám toán với hắn, bởi vì nghe xong lời thầy cúng tế nói, trái lại tôn kính chăm sóc cho hắn như là chủ tử. Lúc này, rắn không đầu đã chết đi nhưng dây thần kinh vẫn còn đang nhảy nhảy. Thân mình vặn vẹo uốn éo, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Cô độc trứng vẩy vẩy tay dính đầy thịt vụn, rồi giơ cánh tay từ trên thân cây một phen kéo xuống vài chiếc lá. Từng chút lau sạch sẽ, lúc này mới thay đổi phương hướng nhìn tới bộ dáng người tướng sĩ. Lúc này không vội vàng vừa nhìn thử xem, lại khiến cho hắn thật sự lắp bắp kinh hãi. Đối với này người, có thể làm cho cô độc trứng trăm loại ảo tưởng, hắn cũng có thể có 100 loại thân phận cách trương.